Chương 24, giao dịch. Canh thứ 3 điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng, đi bắt đầu lạc nguyệt lưu. Lừa gạt Bảo Châu, đồng dạng là ủ trì hạ nguyệt từ dạ sẻn gẳng bên trên dọc theo người ra ngoài kiểu mới nhẫn thuật. Ở thật lâu phía trước, ủ trì hạ nguyệt là có thể dựa vào tự thân trả cờ dạ trưởng khống năng lực, chỉ dùng một cây sợi trả cờ dạ, là có thể thao túng dạ sẻn gẳng triển khai tiến công. Mà Uchiha Nguyệt dùng sợi trả cờ dạ khống chế dạ sẻn gẳng phương thức tấn công, chính là lạc nguyệt lưu. Dạ sẻn gẳng thao túng thuật. Còn Uchiha Nguyệt mới sáng tạo ra nhận thuật lạc nguyệt lưu. Lừa gạt Bảo Châu, thì là ở lạc nguyệt lưu. Dạ sẻn gẳng thao túng thuật trên căn bản, tiến thêm một bước tăng mạnh uy lực sở nghiên cứu ra mới nhận thuật. Sử dụng lạc nguyệt lưu. Dạ sẻn gẳng thao túng thuật đem dạ sẻn gẳng ném ra ngoài, kết hợp tự thân cường hãn trả cờ dạ khống chế kỹ xảo. Uchiha Nguyệt để dừng lại ở giữa không trung dạ sẻn gẳng xoay tròn cấp tốc đứng lên, lại từ sau lưng của địch nhân quay về trở về triển khai tiến công, đây chính là lạc nguyệt lưu. Lừa gạt Bảo Châu sử dụng nguyên lý. Hơn nữa, từ giữa không trung quay về trở về lừa gạt Bảo Châu, không chỉ có uy lực nếu so với thông thường dạ sẻn gẳng mạnh lên rất nhiều, càng là có thể ở xuất kỳ bất ý gian đem địch nhân trọng thương. Như vậy nhân thuật, phi thường thích hợp hiện giai đoạn Uchiha Nguyệt. Cho nên hắn đang cùng những thứ này cường đạo đối địch thời điểm, mới chịu thí nghiệm một chút chính mình mới nhẫn thuật. Vạn hạnh chính là, ở nhiều lần nếm thử về sau, Uchiha Nguyệt thành công sáng tạo ra mới nhẫn thuật, lạc nguyệt lưu. Lừa gạt Bảo Châu. Mới SNZ tạo ra một cái nhẫn thuật, không chỉ có để Uchiha Nguyệt thực lực có chút đề thăng, càng làm cho hắn đang cùng địch nhân chiến đấu thời điểm, có càng nhiều hơn con bài chưa lật có thể sử dụng. Cho nên, ngay cả ủ rủ mạ kỷ cỡ ti nạ cùng hạ tạc cả cả si, chứng kiến ủ trí hạ nguyệt mới nhận thuật nghiên cứu thành công thời điểm, trong ánh mắt cũng không khỏi toát ra hâm mộ tâm tình. Chỉ tiếc, sáng tạo ra một cái mới nhận thuật không phải dễ dàng như vậy sự tình, bằng không ủ rủ mạ kỷ cỡ ti nạ cùng hạ tạc cả cả si tuyệt đối tưởng tượng ủ trí hạ nguyệt giống nhau, nhiều sáng tạo một ít nhận thuật đi ra, tăng cường thực lực của tự thân. Chỉ bất quá, Uzumaki cỡ tì nạ cùng hạ tặc cả cả si muốn nghiên cứu ra mới nhận thuật đến, tương đối với Uchiha Nguyệt mà nói vẫn còn có chút khó khăn. Uchiha Nguyệt có thể quá nhiều lần sáng tạo ra mới nhận thuật đến, ít nhiều phong phú tri thức lý luận, còn có tự thân tinh thần năng lượng cường hãn. Phong phú tri thức lý luận cùng mới là ý tưởng, để Uchiha Nguyệt sở hữu sáng tạo mới nhận thuật ý tưởng. Mà tự thân cường hãn tinh thần năng lượng, khiến cho Uchiha Nguyệt đối với tự thân trả cờ dạ trưởng khống năng lực vô cùng mạnh mẽ, ở sáng tạo mới nhận thuật thời điểm, cũng có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Dường như hạ tạc cả cả si, trong đầu hắn có mới lạ ý tưởng, nhưng là không có tương ứng trả cờ dạ thao túng kỹ xảo, muốn sáng tạo mới nhận thuật tự nhiên phi thường chắc trở. Mà Uzumaki cỡ tì nạ vừa vặn tương phản, thân là Uzumaki nhất tộc thành viên. Uzumaki cỡ tì nạ sở hữu cực kỳ cường hãn trả cờ dạ trưởng khống năng lực. Chỉ tiếc, Uzumaki cỡ tì nạ thật giống như hắn nhi tử Uzumaki nạ rủ tổ giống nhau, tính cách hơi có chút xúc động, tự nhiên không có khả năng nắm giữ phong phú tri thức lý luận. Hơn nữa, Uzumaki cỡ tì nạ vừa không có Uchiha Nguyệt, hạ tạc cả cả si như vậy mới là ý tưởng, muốn sáng tạo mới nhận thuật càng thêm chắc trở. Tự nhiên không có cách nào sáng tạo ra quá nhiều kiểu mới nhẫn thuật. Siêu mắt thấy mới nhẫn thuật đã thí nghiệm hoàn tất, Uchiha Nguyệt đánh chết trước mặt một tên sau cùng cường đạo về sau, kiểm tra một chút tự thân trả cờ dạ tiêu hao, liền về tới Uzumaki cỡ tì nạ cùng hạ tạc cả cả sĩ bên cạnh. Hiện tại, Uchiha Nguyệt cùng Uzumaki cỡ tì nạ đám người đã hoàn thành cuối cùng hạng nhất C cấp nhiệm vụ, chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền hoàn thành 8 hạng C cấp nhiệm vụ. Uchiha Nguyệt cùng Uzumaki cỡ tì nạ tuyệt đối sáng lập cổ nổ hạ thôn một kỷ lục, kế tiếp bọn họ chỉ cần trở về cổ nổ hạ thôn lĩnh nhiệm vụ thường cho, có thể cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở cổ nổ hạ thôn hội hợp. Bất quá, trở về đến làng phía trước, Uchiha Nguyệt cùng Uzumaki cỡ tì nạ đám người vẫn muốn hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục xuống. Đang cùng làng xương mù nhị dạ chiến đấu qua một lần về sau. Uchiha Nguyệt cùng Uzumaki cỡ tì nạ đều phi thường tin tưởng, bây giờ hỏa quốc đã không giống trước đây giống nhau bình tĩnh. Cho nên, vì có thể an toàn trở lại cổ nổ hạ thôn, Uchiha Nguyệt cùng Uzumaki cỡ tì nạ bọn người tại chỗ nghỉ dưỡng sức đứng lên. Trong đó, bận rộn nhất sẽ phải thuộc về Uchiha Nguyệt, sở hữu cường hãn chữa bệnh nhận thuật ủ chỉ hạ nguyệt, cần vì ủ rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ cùng hạ tắc cả sỉ chữa trị xong thương thế trên người, thời gian nghỉ ngơi tự nhiên muốn so với hai người ít hơn rất nhiều. Rốt cuộc vì hạ tắc cả sỉ chữa trị xong toàn bộ thương thế, ủ chỉ hạ nguyệt nhìn hạ tắc cả sỉ đã khép lại vết thương, nhẹ nhàng thở dài. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, ủ rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ đã tới ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt, qua đây liền chụp Bách Vũ Trí sóng tháng bả vai, mỉm cười nói, có một sẽ chữa bệnh nhận thuật đồng bạn chính là tốt, như vậy chúng ta sẽ không sợ ở trong chiến đấu bị thương. Kakashi, ngươi trở lại làng muốn hảo hảo cảm ơn Nguyệt, muốn không phải Nguyệt mỗi ngày đều vì ngươi trị liệu thương thế nói, ngươi đã sớm trọng thương tổn đến không cách nào chiến đấu ử, đa tạ, Nguyệt. Nghe được củ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ, hạ tạc Kakashi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ lướt mắt. Trực tiếp liền đối với bên cạnh đủ chỉ Hạ Nguyệt nói rằng, xuất kỳ là, lúc này đây hạ tặc cả sĩ không để ý đến ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ dĩ nhiên một chút cũng không có thần sắc tức giận. Nếu là đổi thành bình thường nói, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ nhất định sẽ cùng hạ tặc cả sĩ đấu vài câu miệng. Cho nên, làm ủ chỉ Hạ Nguyệt nhận thấy được ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ chỗ bất đồng lúc, hắn liền quay đầu nhìn về phía ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ. Nói ra, cờ tì nạ, ngươi có chuyện gì muốn nói cùng sao ha? Lại bị ngươi xem mặc, Nguyệt ủ chỉ Hạ Nguyệt vừa dứt lời, ủ dù mạ kỷ cờ tì nạ nhếch miệng cười, tùy tiện cậu thả ngồi ở ủ chỉ Hạ Nguyệt bên cạnh, liền nói ra, Nguyệt, ngươi cũng biết Mỹ nạ tổ đối với ngươi nghiên cứu nhận thuật cảm thấy rất hứng thú chứ trong khoảng thời gian này, ta thấy ngươi ở đây chiến đấu thời điểm, sử dụng qua phong thuộc tính trả cờ dạ. Mà Mỹ nạ tổ trả cờ dạ thuộc tính đúng lúc là gió. Cho nên ta muốn dùng mỹ nạ tổ đối với phong thuộc tính trả cờ dạ sử dụng tâm đắc, cùng ngươi trao đổi một ít ngươi mới nghiên cứu nhận thuật, ngươi xem như thế nào đây ở ủ dù mạ kỷ cờ tì nạ mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, không đợi ủ chỉ Hạ Nguyệt mở miệng, tại bọn họ bên cạnh hạ tắc cả si lại mở miệng, lạnh lùng nói ra, phong thuộc tính trả cờ dạ sử dụng tâm đắc giá trị, dường như hoàn toàn so ra kém tháng mới nhận thuật chứ cờ tì nạ lao sư, coi. Như ngươi là ta và tháng lao sư, nhưng ngươi cũng không thể nhượng Nguyệt giao ra chính mình nhận thuật chứ đừng quên, Nguyệt nhưng là ủ trí hạ nhất tộc người, ngươi làm như vậy, rất có thể gây nên ủ trí hạ nhất tộc bất mãn nghe được hạ tặc cả si nói như vậy, ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ trên mặt nhất thời xuất hiện thần sắc khó xử, nàng biết hạ tặc cả si nói không sai. Nhưng mà, đang ở hạ tặc cả si mới vừa nói xong thời điểm, ai nghĩ ủ trí hạ Nguyệt lại mỉm cười, nói ra, không sao, ta đã sớm biết Mỹ nạ tổ đối với ta nghiên cứu mới nhận thuật có hứng thú, trước đây chúng ta ở làng bên trong thời điểm, liền hàn huyên thật lâu. Còn tộc nhân của ta, các ngươi cũng không còn cần phải lo lắng, những thứ này nhận thuật đều là ta nghiên cứu ra, cùng ta gia tộc không có bất cứ quan hệ gì. Cho nên, Mỹ nạ tổ nếu là muốn dùng phong thuộc tính trả cờ dạ sử dụng tâm đắc trao đổi nói, ta thích vô cùng. Vừa nói, Uchiha Nguyệt ánh mắt lại chuyển tới hạ tặc Kakashi trên người, tiếp tục mỉm cười nói ra, còn nữa, Kakashi, chúng ta hiện tại cũng là đồng bạn. Hơn nữa, ngươi hạ tặc nhất tộc hạ tặc đao pháp, ta đồng dạng nghiên cứu qua. Cho nên, nếu là ngươi đối với ta mới nhận thuật cảm thấy hứng thú, ta đồng dạng có thể giao cho ngươi, ngươi xem như thế nào đây đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết